Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87: Tuyên truyền thủ đoạn. Thứ 7, Trung Minh ngủ lấy lại sức về sau, liền tản bộ tới công ty làm thêm giờ. Biển học không bờ, khai phát tiến độ cực kỳ thuận lợi, bởi vì trò chơi này bản thân vậy không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Trung Minh kiếp trước, đầu não vương giả, vậy không qua chỉ là cái WeChat phần mềm nhỏ mà thôi. Làm không chút nào phức tạp, mấu chốt là mở rộng, làm một cái đỏ cực nhất thời trò chơi nhỏ. Đầu não vương giả, bạo đỏ đương nhiên là bởi vì nó có một ít đặc biệt, tính chất đặc biệt. Có thể dẫn phát người chơi chủ động truyền bá, nhưng cũng không thể xem nhẹ WeChat phần mềm nhỏ đầu gió. Vẻn vẹn nửa tháng, đầu não vương giả, WeChat chỉ số từ 640.000 tiêu thăng đến 23 triệu. Chủ yếu vẫn là nương tựa theo nó là một cái WeChat phần mềm nhỏ có thể trực tiếp tại WeChat bên. Trong chia sẻ, sử dụng, tự nhiên liền tự mang gần 1 tỷ tiềm ẩn người sử dụng. Mà Trung Minh hiện tại muốn làm, biển học không bờ, nhưng không có tốt như vậy điều kiện. Đương nhiên, cái thế giới này vậy có phi thường phổ cập phần mềm chat, gọi LinkedIn, với lại vậy hội miễn phí cung cấp tương ứng SDK cung cấp tất cả mọi người mở ra sử dụng. Cái gọi là SDK liền là Software Developer túi công cụ. Chỉ cần cho trò chơi tiếp nhập LinkedIn SDK, các người chơi liền có thể trực tiếp dùng mình LinkedIn tài khoản tới đổ bộ trò chơi. Đồng thời có thể thanh nội dung trò chơi chia sẻ đến LinkedIn bên trong, cùng cái khác hảo hữu chia sẻ. Nhưng cái này cùng WeChat phần mềm nhỏ tính chất vẫn là có khác nhau rất lớn. Bởi vì WeChat phần mềm nhỏ không chỉ là một cái tiếp lời, nó cũng có thể nhìn thành là một cái cường đại đề cử vị. Nhất là sơ kỳ phần mềm nhỏ tương đối ít thời điểm, rất nhiều người sẽ ở nhàm chán thời điểm lật phần mềm nhỏ danh sách, tìm mình tương đối cảm thấy hứng thú phần mềm nhỏ. Đầu não vương giả, liền hội tự nhiên mà vậy địa bị phát hiện. Thiên nhiên có sẵn rất cao cho hấp thụ ánh sáng độ. Nhưng, biển học không bờ, nhưng khác biệt, LinkedIn nhưng không sẽ cho. Biển học không bờ, bất luận cái gì tính chất đề cử vị, trò chơi này xác thực có thể mượn nhờ phần mềm chat tới tiến hành truyền bá. Nhưng trông cậy vào chỉ dựa vào tiếp nhập LinkedIn SDK liền bảo lừa. Muốn dựa vào lấy ôm đùi mà thành công, đó là tuyệt đối không khả năng. Cho nên Trung Minh mới như vậy bức thiết địa đi tìm Lữ Tổng muốn tuyên truyền kinh phí. Dù sao không bột đố gột nên hồ. Hiện tại vấn đề mấu chốt ngay tại ở số tiền này rốt cuộc muốn xài như thế nào. Hoa là khẳng định đều phải tốn ra ngoài, một điểm đều không cần thiết còn lại. Cái gọi là tuyên truyền kinh phí, ý tứ liền là chỉ có thể lấy ra làm tuyên truyền, lấy ra mua sắm làm việc vật dụng đều không được, muốn thăm dò mình trong túi cái kia càng là không thể nào. Nếu như là truyền thống trò chơi, tuyên truyền thủ đoạn vẫn là thật nhiều. Thông thường một chút thủ pháp liền là đánh quảng cáo, tỉ như mua từng cái trên website quảng cáo vị, mua video trang web quảng cáo, mua ứng dụng thị trường đề cử vị, hoặc là lại thổ hào một điểm có thể thanh địa thiết xa ra đều cho bao xuống tới thiếp quảng cáo. Dù sao có tiền có thể tùy tiện dày vò, không có tiền vậy có tiền hay không biện pháp. Lâu một điểm công ty nhỏ khả năng hội thanh nội dung trò chơi tiến hành hơi cải biến, đồng thời làm rất nhiều game khác nhau tiêu đề và vài bộ khác biệt tuyên truyền cầu toàn bộ thưởng truyền đến trò chơi thị trường. Người chơi theo từ mấu chốt vừa tìm ra tới 3 trò chơi, kết quả điểm tiến đến xem xét đều là cùng một khoản, hoặc là liền là làm một chút hoàn toàn cầu văn không hợp bệnh vẩy nến quảng cáo. Giống cái gì ham chơi nam tháng A, tiểu tử nuôi côn A, đều là loại này, hoặc là càng thô bạo liền là trực tiếp mua lượng, có thể trực tiếp đi tìm một ít con đường trao đổi mua lượng. chỉ muốn cái này con đường cho ta đạo tiến tới một cái người chơi. Liền trực tiếp theo đầu người trả tiền, cụ thể giá cả có thể là mấy khối, cũng có thể là mười mấy khối, dù sao quyết định bởi tại thị trường hành tinh cùng người chơi chất lượng tốt trình độ. Đương nhiên, nếu là trò chơi bản thân có thể lên ứng dụng thị trường các loại bảng danh sách, vậy thì càng tốt hơn, tự nhiên tự mang lưu lượng, cái kia chút không có tiền biện pháp, giống cái gì đổi ra a, mua lượng a, Trung Minh liền đều không suy tính, căn bản vốn không áp dụng, với lại cái thế giới này người chơi khẩu vị so Trung Minh kiếp trước cao hơn nhiều. Chơi như vậy không gian phi thường nhỏ, quăng vào đi tiền rất có thể đổ xuống sông xuống biển. Trên thực tế, cái này chút cách chơi trong cái thế giới này vậy chỉ có một ít phi thường bất nhập lưu công ty nhỏ mới biết dùng, với lại vậy đều thuộc về là tìm vận may, đẩy bắt đầu đều là sự kiện ngẫu nhiên. Với lại Trung Minh gặp phải vấn đề lớn nhất ở chỗ biển học không bờ, cũng không phải là thông thường trò chơi. Thông thường trò chơi lợi nhuận đến từ người chơi nạp tiền, có thể rất đơn giản địa tính toán ra đầu nhập và sản xuất so. Đơn cử đơn giản ví dụ, tỷ như nào đó khoản thông thường trò chơi, bên trong có một phân tiền không tốn, vậy có tính gộp lại bỏ ra mấy ngàn, bình quân xuống tới người đồng đều nạp tiền khả năng tại 5-6 khối tiền tả hữu. Như vậy chỉ cần mua một cái người chơi chi phí thấp hơn 5 khối tiền, liền có thể đại khái tính ra tới này là thuần kiếm tiền mua bán. Liền có thể yên tâm lớn mật địa đi mua. Cho nên đây cũng là vì sao rất nhiều hạng mục đều phi thường trọng thị trong trò chơi số liệu. Bởi vì cái này số liệu là chính, liền mang ý nghĩa ném tiền càng nhiều kiếm được càng nhiều. Trái lại, ném tiền càng nhiều may mà càng nhiều. Nhưng, biển học không bờ, lợi nhuận hình thức không phải trông cậy vào người chơi nạp tiền. Chí ít đây không phải lợi nhuận chủ yếu đường tắt. Trung Minh ý nghĩ là bán quan danh quyền, hoặc là cùng cái khác trang web hợp tác. Cho nên trò chơi này kỳ thật không thể dùng loại kia thông thường mạch suy nghĩ đi cân nhắc. Đương nhiên, cũng có một chút những phương thức khác, tỉ như cùng một chút nổi danh blog, video up chủ, dẫn chương trình hợp tác. Nhưng loại phương thức này lực ảnh hưởng vậy phi thường có hạn, chuyển hóa suất vậy tương đối đáng lo, chưa chắc hiệu quả liền tốt. Đối Trung Minh mà nói, loại kia tiểu đả tiểu nháo mở rộng khẳng định không được, phong hiểm quá lớn, không có nắm chắc mở rộng phương thức cũng không được. Đến tận khả năng cam đoan, biển học không bờ có thể lửa cháy đến trở thành điểm nóng chủ đề, hoặc là chí ít tại cái nào đó đặc biệt đám người bên trong lửa cháy tới mới có thể. Như vậy vấn đề tới, kinh phí cũng chỉ có 3 triệu. Đều không cần nói cái kia chút bạo lửa thế giới một đường minh tinh. Liền phổ thông tại người hoa vòng tròn bên trong so khá nổi danh nhị lưu minh tinh, đại ngôn phí trên cơ bản cũng cần 5-600 vạn. Với lại bình thường đều là đại ngôn 2 năm. Một chút tống nghệ tiết mục quan danh phí tổn có mấy chục triệu, còn có hơn 100 triệu. Cho nên Trung Minh mới không cảm thấy 3 triệu nhiều. Muốn là dựa theo thông thường mở rộng thủ đoạn, cái kia xác thực thật đủ dùng. Nhưng Trung Minh dã tâm lớn a, không nháo ra cái tin tức lớn tới sao được. Hạng mục tổ vậy có mấy người tới làm thêm giờ, có thiết kế, có chương trình, chủ mỹ thuật cũng tới, đều tại chăm chỉ làm việc. Những người khác trên cơ bản đều có mình công việc, Trung Minh ngược lại là không có cái gì đặc biệt phải bận rộn. Hắn tại này chủ yếu là tùy thời giải đáp những người khác vấn đề. Hiện ở những người khác không có vấn đề, hắn cũng chỉ phải xem website, thuận tiện suy nghĩ khoản này tuyên truyền kinh phí đến cùng xài như thế nào. Tốt nhất là tìm một chút tri thức loại trang web hoặc là từ truyền thông hợp tác. Dạng này nhắm chuẩn mục tiêu người sử dụng tương đối tinh chuẩn. Tỷ như chân thực vấn đáp dạng này, đồng dạng là tuyên truyền mở rộng. Tại khác biệt địa phương đánh quảng cáo hiệu quả khẳng định vậy không giống nhau dạng. nếu như có thể để chân thực vấn đáp người sử dụng nhóm nhìn thấy. Biển học không bờ, trò chơi này, bọn họ điểm tiến đến xác suất liền lớn hơn một chút. Trái lại nếu như tại một chút người sử dụng tuổi tác tầng tương đối khá thấp trang web đánh quảng cáo, hiệu quả kia khẳng định liền sẽ kém rất nhiều. Trung Minh nhìn một chút chân thực vấn đáp quảng cáo vì trên cơ bản vẫn tương đối hàm xúc, với lại cần đấu giá. Đưa lên quảng cáo phương thức là tại chủ trang bìa so với mắt vị trí cắm vào một đầu đơn giản. Quảng cáo, cùng Trung Minh kiếp trước WeChat vòng bằng hữu quảng cáo hình thức không sai biệt lắm. Đều không phải là cực kỳ đột ngột, nhưng cũng có thể nói không đột ngột, ý tứ liền là hiệu quả chưa chắc phi thường đột xuất. Giá tiền là dựa theo mỗi lần điểm kích cùng biểu hiện ra số lần trả tiền. Tỷ như điểm kích 10 lần hoặc là biểu hiện ra 1.000 lần 5 khối tiền loại này. Với lại tại chân thực vấn đáp vòng tay bản bên trên còn có chỗ tốt. Liền là một điểm quảng cáo trực tiếp liền có thể nhảy chuyển mở ra phần mềm nhỏ. Bởi vì, biển học không bờ, nội dung rất nhỏ, lắp đặt bao cơ bản có thể bỏ qua không tính. Trung Minh suy nghĩ một chút. Như thế có thể làm tuyên truyền con đường một loại, dù sao chân thực vấn đáp người sử dụng cùng. Biển học không bờ, mục tiêu đám người là tự nhiên trùng hợp, đều là cái kia chút nóng lòng lợi dụng hưu nhàn thời gian hiểu một chút mảnh vỡ hóa tri thức người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.